Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, chết bởi nói nhiều. Cố Thu Tinh, Lạc Phàm, người tốt nhất vẫn là thả đi ta. Thiên Giai ngồi tại Lạc Phàm đối diện, mặc dù ngươi giết Thiên Tuần, mặc dù tên kia là cái thánh tử, thế nhưng là... thực lực của hắn cũng không phải là rất mạnh, nếu không phải có được chữa trị đại đạo, hắn căn bản liền không cách nào trở thành ta đạo môn đệ tử. Cho nên, giết hắn chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, căn bản tính không được cái gì. Nếu như ngươi thả ta, ta có thể hướng sư tôn cầu tình, đồng thời thu ngươi làm đạo môn thánh tử. Dù sao, dùng thực lực của ngươi... hoàn toàn có thể trở thành đạo môn thánh tử. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Ngươi cho rằng, ta hiếm có ngươi kia cái gọi là thánh tử sao? Còn có, không nên đem ta xem như ngu ngốc. Dù là ta bỏ qua ngươi, các ngươi đạo môn cũng sẽ không để ta. Cho nên, nếu như không muốn tự tìm không nhanh, vậy liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nếu không, ta không ngại cắt mất đầu lưỡi của ngươi. Thiên Giai vội vàng ngậm miệng lại, hắn không chút nghi ngờ, Lạc Phàm thực có can đảm cắt mất đầu lưỡi của hắn. Thời gian trôi qua, sau 5 ngày, trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện hai cái to lớn, giống như liệt nhật hai con ngươi, nó lẳng lặng nhìn chăm chú lên Cố Thu Tinh Lạc Phàm. Ánh mắt băng lãnh, như là quan sát chúng sinh chúa tể. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng thú khí khuếch tán mà tới, phô thiên cái địa, để Cố Thu Tinh đều run rẩy lên. Tam trưởng lão cứu ta, Thiên Giai lớn tiếng la lên. Trong hư không, một đầu kim sắc cự long chậm rãi hạ xuống. Nó thân dài vạn mét, toàn thân mọc đầy kim sắc lân phiến, càng là tản mát ra một cỗ kinh khủng long uy. Cuối cùng, đầu này kim sắc cự long huyễn hóa thành một vị ngũ tuần lão già. Lưng hùm vai gấu, mày kiếm mắt sáng, hắn chính là đạo môn tam trưởng lão, Ngao Vô Phong, thả thánh tử, sau đó tự hủy đại đạo. Ta mang ngươi trả lời bề ngoài gặp tông chủ, thả Thiên Giai, tự hủy đại đạo, đi theo ngươi trở về gặp tông chủ. Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Các ngươi thật giống như quên đi một sự kiện. Ta để các ngươi mang theo kia hai khối ngọc bài đến trao đổi con tin. Ta muốn biết, hai tấm lệnh bài kia ở đâu? Ngao Vô Phong trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Người trẻ tuổi, ngươi đánh giá cao chính mình. Ngươi còn chưa có tư cách uy hiếp nói ta đạo môn. Chớ nói chi là bắt cóc ta đạo môn thánh tử. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Cho nên... các người luôn mồm đáp ứng ta trước đó điều kiện, trái lại là lỡ hẹn, đây là tại đùa nghịch ta rồi. Lạc Phàm, không muốn chết quá thảm, liền đem ta thả, nếu không, ta thật sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đúng vậy, ta người này khác bản lĩnh không có, đây là tra tấn người thủ đoạn còn có mấy phần, có tin ta hay không có thể tra tấn ngươi mở miệng quản ta gọi cha. Thiên Giai nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra để người không rét mà run tiếu dung. Con mẹ nó ngươi có biết hay không? Tam trưởng lão thế nhưng là thánh nhân bảng xếp hạng bên trong xếp hạng trước 20 siêu cấp. Cường giả, nếu như hắn muốn giết ngươi, một ánh mắt liền có thể để ngươi hồn phi phách tán. A-di-đà Phật, đúng lúc này, một đạo Phật âm truyền đến. Liền gặp một vị ngồi đài sen lão tăng phá không mà tới. Ngao thí chủ, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, có thể hay không xem ở ta Phổ Đà Sơn trên mặt mũi. Chuyện hôm nay chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa rồi. Chí Tín lão tăng mở miệng. Chí Tín, các ngươi Phổ Đà Sơn chẳng lẽ nghĩ nhúng tay đạo môn chúng ta sự tình? Nơi này mặc dù tới gần Phổ Đà Sơn, nhưng giống như không phải là các ngươi Phổ Đà Sơn địa bàn a. Ngao Vô Phong trong mắt lóe lên một tia khinh thường chi ý. Chí Tín lão tăng nói, cho tới nay Phổ Đà Sơn cũng không hỏi thế sự. Thế nhưng là, vị tiểu hữu này cùng ngã Phật hữu duyên, trước đó đã từng leo lên qua ta Phổ Đà Sơn thềm đá. Nghe được cái này, Ngao Vô Phong không khỏi nhíu mày. Phật gia giảng cứu Phật duyên. Nếu như Lạc Phàm thật leo lên Phổ Đà Sơn kia 999 đạo thềm đá, như vậy liền ngay cả hắn cũng không dám làm ẩu. Mặc dù Phổ Đà Sơn không hỏi thế sự, thế nhưng là đám người này thực lực đều rất khủng bố. Cho dù là hắn cũng không dám lỗ mãng. Thiên giai nắm chặt song quyền, căn bản không nghĩ tới Phổ Đà Sơn sẽ giúp lấy Lạc Phàm xuất đầu. Hắn còn dự định rửa sạch nhục nhã, nhưng bây giờ hắn biết chuyện này chỉ có thể tưởng tượng. Một khi Phổ Đà Sơn nhúng tay việc này, coi như sư phụ hắn đến cũng phải cho Phổ Đà Sơn mấy phần mặt mũi, bởi vì ai cũng không biết Phổ Đà Sơn vị kia đại Phật thực lực cường đại đến loại trình độ nào. Mà liền tại lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên, không có ý tứ, ta không cần Phổ Đà Sơn che chở. Thiên giai kinh ngạc đến ngây người, Ngao Vô Phong cũng kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Chí Tín lão tăng trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc chi ý. Hắn cự tuyệt Phổ Đà Sơn che chở, gia hỏa này đầu sẽ không phải là bị lừa đá đi. Lại hoặc là nói, hắn không sợ tam trưởng lão vị này thánh nhân trên bảng xếp hạng 30 vị trí đầu siêu cấp cường giả, Chí Tín, hắn cự tuyệt các ngươi Phổ Đà Sơn che chở, cho nên tiếp xuống ta như thế nào đối với hắn, hẳn là không cần lo lắng ngươi Phổ Đà Sơn mặt mũi đi. Ngao Vô Phong trên mặt dâng lên một tia ý cười nhợt nhạt. Hắn đang lo không biết như thế nào trở về giao nộp. Lạc Phàm lại là ở trước mặt cự tuyệt Phổ Đà Sơn che chở. Đây đối với hắn đến nói quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Chí Tín lão tăng than nhẹ một tiếng. Đã Lạc thí chủ đều như vậy nói, kia chú định hắn cùng ngã Phật vô duyên. Chí Tín lão tăng cũng không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ cử tuyệt Phổ Đà Sơn che chở. Bất quá, loại chuyện này cưỡng cầu không tới. Nhưng, hắn biết, có chút cơ duyên, một khi bỏ lỡ, đó chính là chung thân tiếc nuối. Lạc Phàm sẽ vì hôm nay cái lựa chọn này mà thương tiếc chung thân. Mới vừa nói đến cái kia rồi. Thiên giai cười nói, a, nhớ tới, Lạc Phàm, cơ hội đã cho ngươi. Hiện tại quỳ gối trước mặt ta dập đầu cầu xin tha thứ. Ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Nếu không, ta thật sẽ để cho ngươi quỳ gối trước mặt ta gọi cha. Ngươi, sắp chết tại nói nhiều. Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại. Phốp, thiên giai thất khiếu phun máu, phát ra một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, như là địa ngục oan hồn đang gầm thét, trực tiếp chết tại Ngao Vô Phong cùng Chí Tín lão tăng trước mặt. Hắn chết rồi, chết tại Lạc Phàm ánh mắt hạ, hồn phi phách tán, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Kết quả này để Ngao Vô Phong cùng Chí Tín lão tăng cũng không khỏi phải hít sâu một hơi. Ánh mắt có thể giết người cũng không kỳ quái, khiến người khiếp sợ là thiên giai thế nhưng là thánh nhân bảng xếp hạng trước 100 siêu cấp cường giả. Cho dù là Ngao Vô Phong cũng không dám nói dùng ánh mắt có thể giết chết hắn. Mà bây giờ, lại là chết tại Lạc Phàm đôi mắt hạ. Điều này không khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Đáng chết, người vậy mà giết thiên giai. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngao Vô Phong giận tím mặt, thanh âm bên trong ẩn chứa kinh khủng lôi âm, để hư không nổ tung, để Cố Thu Tinh dạn nứt ra, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Ta nói qua, không xuất ra kia hai khối ngọc bài liền giết con tin. Vì cái gì các ngươi không tin ta? Vì cái gì đem ta xem như gió thoảng bên tai? Thật sự cho rằng ta nói là nói mà thôi sao? Lạc Phàm ánh mắt bình thản nhìn đối phương, thiên giai trong linh hồn đã sớm bị hắn hư vô đại đạo thẩm thấu. hắn một cái ý niệm liền có thể làm cho đối phương hôi phi yên diệt. Đây chính là hư vô đại đảo chỗ đáng sợ. Ngao Vô Phong trợn mắt tròn xoe. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khát máu ánh mắt. Hôm nay, ta muốn đồ long, thuận tiện nếm thử thịt rồng là tư vị gì đâu. Chú thích, cảm tạ y, khen thưởng, cũng cảm tạ những cái kia xem hết liền tặng phiếu đề cử các huynh đệ. Các ngươi rất tự giác nha. Mời các ngươi ăn thịt rồng như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.